Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1078, chương 1079, có thể thay thế tính. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi chiều kém 5 không được. Chia 3 điểm, Trần Lị Lị vội vàng chạy tới Lâm Kiệt phòng họp, liền gặp Âu Dương Chí Chăn, Ngụy Hải Nguyên. Tống Trạch Hưng, Mẫn Suối đã đến, nàng gặp Lâm Kiệt sắc mặt trầm trầm, không có một chút thần sắc cao hứng, thận trọng ngồi ở Mẫn Suối một bên, không dám làm ra quá mức tiếng vang. Lâm Kiệt quét mấy người một mắt, nói, người đến đông đủ, chúng ta hãy bắt đầu đi. Hắn thản nói, buổi trưa ta cùng Venner nói chuyện, coi như là nói không thành. Chúng ta và Morris kỹ nghệ đã không có khả năng hợp tác. Âu Dương Chí Chăn nhướng mày một cái, dò hỏi, bọn họ không muốn làm một chút nhượng bộ. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói, bọn họ có thể hạ xuống điều kiện, còn có thể ồ ạt đầu tư. Nhưng là có một cái điều kiện, chính là muốn chủ đạo chúng ta cái này trí năng chữa bệnh nghiên cứu hạng mục. Tiến tới nắm trong tay nước ta tương lai trí năng chữa bệnh thị trường. Ngụy Hải Nguyên giọng giận, giữ nói, trời à, những thứ này ấy nước Đức lão thật là cảm tưởng à. Đây chính là liên quan đến đúng quốc gia chữa bệnh sức khỏe sự nghiệp. Làm sao có thể bị bên ngoài tư nắm giữ? Âu Dương Chí Chăn diễn cảm nghiêm nghị nói, coi như là chúng ta giá cao mua nước ngoài thành bộ dụng cụ hoặc hệ thống. Cũng không thể đáp ứng bọn họ như vậy điều kiện. Lâm Kiệt thở dài nói. Cho nên, chỉ có thể là nói không thành. Ta coi như là biết. Ở lợi ích trước mặt, dạng gì tư nhân giao tình, đều là xả đạm. Hơn nữa, thông qua lần này hội đàm, ta còn biết liền một chút. Chính là nước ngoài những thứ này cái chữa bệnh dụng cụ đắt tiền lũng đoạn xí nghiệp. Đã đạt thành ăn ý. Nhất trí đối với chúng ta thực hành kỹ thuật phong tỏa. Chúng ta chỉ có thể mua bọn họ thành bộ dụng cụ, muốn tiến cử kỹ thuật, đó là muôn vàn khó khăn. Dưới tình huống này, và nước Mỹ nhà kia Ha Ha Son công ty hợp tác, vậy trên căn bản không có hy vọng. Chúng ta chỉ có thể dựa vào tự mình tới tự lực cánh sinh. Mẫn Suối mặt lộ vẻ chán nản nói, Lâm chuyên gia, nếu như chúng ta không có tương tự 3D laser hình chiếu phim nổi nghi như vậy dụng cụ, vậy chúng ta trước lập ra lấy sử dụng xúc nghiên cứu phát triển ý nghĩ. Coi như không thể thực hiện được, không nên nản chí, có lẽ còn có những thứ khác biện pháp giải quyết. Theo ta biết, quân đội là có tương tự kỹ thuật. Lâm Kiệt an ủi một câu, mong đợi nhìn về phía Tống Trạch Hưng, hỏi. Người đối với vậy đài 3D laser hình chiếu phim nổi nghi biết rõ. Đủ sâu chứ? Tống Trạch Hưng rõ ràng Lâm Kiệt ý nghĩa. Hàm hồ nói, phần mềm phương diện biết rõ. Dĩ nhiên là tương đương đi sâu vào. Chỉ là phần cứng ở phương diện vẫn tồn tại rất nhiều chưa đủ. Vậy trên dụng cụ lắp đặt có tương đương tinh vi phòng tháo rõ ràng. Trang bị tạm thời còn tháo không giải được. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt cũng có chút thất vọng, biết bắt chước thành công, tạm thời là không quá có thể. Hắn trầm ngâm một chút nói, đặt chúng ta trước mặt mấy cái đường, một là buông tha lấy sử dụng xúc tiến nghiên cứu phát triển ý nghĩ, lần nữa lập ra phát triển chiến lược, hai là tranh thủ quân đội kỹ thuật giúp đỡ, nghiên cứu tương tự 3D laser hình chiếu phim nổi nghi. Ba là toàn bộ dựa vào tự mình tới làm nghiên cứu. Lâm Kiệt giọng kiên quyết nói, nhưng là vô luận như thế nào, cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu là sẽ không bỏ qua. Ta có lòng tin chúng ta sẽ lấy được trọng đại thành quả. Các ngươi vậy phải có lòng tin. Âu Dương Chí Chăn nhẹ giọng cười nói, Lâm chuyên gia, ta đáp ứng tiếp vị trí này, dĩ nhiên là cân nhắc qua xấu nhất tình huống phát sinh. Nhớ năm đó, chúng ta ở một nghèo hai trắng, nước ngoài cao độ kỹ thuật phong tỏa dưới tình huống, cũng tự chủ nghiên cứu ra liền hai đánh một sao. Chúng ta tình cảnh hôm nay, tổng sẽ không so khi đó kém hơn chứ. Ta là có lòng tin. Tống Trạch Hưng suy nghĩ nói. Trước mắt tới xem, đơn giản nhất phương pháp tốt nhất, chính là đạt được quân đội kỹ thuật ủng hộ. Chỉ là không biết, cái này laser hình chiếu kỹ thuật, ở quân đội giữ bí mật kỹ thuật cấp bậc như thế nào. Còn nữa, nếu muốn lấy được quân đội kỹ thuật giúp đỡ, dựa vào giao tình và quan hệ, còn có đơn thuần buôn bán lợi ích, vậy khẳng định là không được. Chúng ta cần lấy trọng đại xã hội lợi ích, to lớn kỹ thuật tiến bộ các phương diện, mà nói phục bọn họ. Ngụy Hải Nguyên khẽ cười nói, trí năng chữa bệnh hệ thống ở tương lai không lâu, tất nhiên sẽ có được rộng rãi sử dụng. Đây chính là quan hệ đến mỗi một người sức khỏe việc lớn. Nói là quốc kế dân sinh việc lớn cũng không quá đáng. Cái này xã hội lợi ích còn chưa đủ trọng đại. Lâm Kiệt lắc đầu, nói, Ngụy khoa trưởng, thuyết pháp này quá mức sơ lược, sức thuyết phục cũng không đủ à, chúng ta cần nói ra một ít thực tế đồ. Hắn lại nhắc nhở, Venner giọng vô cùng khẳng định nói, trừ phi một lần nữa kỹ thuật cách mạng, nếu không nước ta muốn vượt qua nước ngoài lũng đoạn xí nghiệp ở đắt tiền dụng cụ chữa bệnh lên. Thiết chí kỹ thuật thành lũy là không thể nào, hắn nói, xem hạch từ cộng hưởng thành tượng nghi, giải phẫu người máy, còn có tương lai rộng rãi ứng dụng trí năng chữa bệnh hệ thống. Chúng ta chỉ có thể dựa vào nước ngoài, từ nước ngoài mua dụng cụ hoặc phục vụ. Muốn tự chủ nghiên cứu thành công có thể, trên căn bản không có. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, loại chuyện này, chúng ta cái này trí năng chữa bệnh hệ thống nghiên cứu không ra thành quả còn thôi, một khi xảy ra chút thành tích, có lẽ còn sẽ phải chịu đến từ nước ngoài công ty và trong nước người đại diện thế lực chèn ép. Cho nên, chúng ta cần đủ cường đại lợi ích, chói tất cả phương hợp tác. Còn có đầy đủ chỗ tốt, để cho tất cả nhà bệnh viện tiếp nhận chúng ta cái này bộ hệ thống. Lâm Kiệt mà nói, để cho đang ngồi mọi người cũng lâm vào sâu tư, vô luận là cái gì cạnh tranh, đều là tương đương tàn khốc. Trung Quốc thị trường lớn như vậy, trí năng chữa bệnh hệ thống vừa có rộng vô cùng hiện lên sử dụng tiền cảnh. Nước ngoài ở tương tự hệ thống nghiên cứu đưa vào nhiều tiền cự đầu. Khẳng định không hy vọng Trung Quốc xuất hiện một cái thành công độc lập tự chủ hệ thống trí năng. Có thể tưởng tượng được, làm Lâm Kiệt chủ trì cái này trí năng chữa bệnh hệ thống bộc lộ tài năng lúc bị nước ngoài cự đầu nhằm vào tính chèn ép, đó chính là không thể tránh khỏi. Bên trong phòng làm việc tạm thời yên lặng lợi hại, Lâm Kiệt vậy đang suy tư. Thật chẳng lẽ và nước ngoài một cái xí nghiệp tiến hành độ sâu hợp tác, cầm quyền chủ đạo chắp tay tại người ngoài. Lâm Kiệt có chút nổi nóng. Quốc nội dụng cụ chữa bệnh nghiên cứu xí nghiệp đều là ăn cứt lớn lên, làm sao ở một ít trước dọc theo đắt tiền cao tinh dụng cụ chữa bệnh lên liền không có nửa điểm quyền phát biểu đâu. Hắn bỗng nhiên chộp được một chút, hỏi Tống Trạch Hưng, Mẫn Suối, chúng ta có thể dùng phân tích phần mềm, cầm hạch từ cộng hưởng máy quét hình số liệu, CT máy quét hình số liệu, X-quang nhìn thấu số liệu, còn có sóng siêu âm số liệu, chuyển đổi thành dùng 3D laser máy chiếu hình lập thể hình ảnh. Như vậy ngược lại, chúng ta có được hay không dùng 3D laser máy chiếu hình lập thể hình ảnh số liệu? Trả lại như cũ thành hạch từ cộng hưởng máy quét hình số liệu, hoặc là CT máy quét hình số liệu. Lâm Kiệt ý nghĩ là càng nói càng rõ ràng. Hắn tiếng nói ngầm mong đợi nhìn Tống Trạch Hưng, Mẫn Suối hai người, tiếp tục nói, nói cách khác, nếu chúng ta có thể sử dụng CT máy quét hình số liệu, X-quang nhìn thấu số liệu, còn có sóng siêu âm số liệu đổi thành giống nhau laser lập thể hình ảnh. Vậy chúng ta còn có cần phải sử dụng hạch từ cộng hưởng máy quét hình sao? Cái này bộ dụng cụ hở một tí 1-2 triệu. Mấy chục triệu một bộ. sau này bảo vệ cũng là một khoản rất lớn chi phí. Mẫn Suối trầm ngâm nói, cái này, Lâm chuyên gia, người để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút, ta cảm giác có cửa. Hắn xoa huyệt thái dương, suy nghĩ một chút, ánh mắt vượt phát sáng lên. Lâm chuyên gia, ta cho rằng đây là thật sự có cửa à? Vốn là hạch từ cộng hưởng máy quét hình, còn có CT máy quét hình, liền có rất lớn lẫn nhau có thể thay thế tính. Hơn nữa cái này sử dụng hệ thống chuyển đổi thành laser hình chiếu phim nổi. Mẫn Suối đổi được hưng phấn. Hô, Lâm chuyên gia, chỉ muốn chúng ta sổ cư khố làm cũng khá lớn. Sự phân tích này sử dụng phần mềm làm đủ tỉ mỉ hoàn hảo. Còn có cái này laser hình chiếu phim nổi nghi hình chiếu phim nổi độ phân giải hình ảnh. Đạt tới một cái khá cao trình độ. Dùng những số liệu khác tới thay thế giá cả và bảo vệ chi phí ngẩng cao hạch từ cộng hưởng máy. Quét hình là hoàn toàn có thể. Chí ít có thể để cho hạch từ cộng hưởng máy quét hình sử dụng tình huống hạ xuống 99%. Cái này cũng ý nghĩa. Cái này hạch từ cộng hưởng máy quét hình chỉ ở số ít bệnh viện phối trí là được rồi. Còn nữa, còn có, Mẫn Suối huơi tay múa chân hô. Chúng ta còn có thể cầm CT máy quét hình, X-quang máy, sóng siêu âm máy cùng laser hình chiếu phim nổi nghi tiến hành nhất thể hóa thiết kế. Biên độ lớn giảm thiếu bọn chúng lộ vẻ ảnh vận chuyển trang bị. Âu Dương Chí chăn nhắc nhở. Cứ như vậy, cái này laser hình chiếu phim nổi nghi thì trở nên được phá lệ mấu chốt. Lâm Kiệt cười nói, cái này suy luận xác định có thể được nói. Có cái này laser hình chiếu phim nổi nghi, hạch từ cộng hưởng máy quét hình liền không còn là bệnh viện phải thiết bị. Cả nước hàng năm tiết kiệm chi phí, trên 10 tỷ đó là chí ít. Cái này cách xù lợi ích, đủ quốc gia lãnh đạo vậy một tầng diện động tâm. Hắn phân phó nói, Mẫn Suối, Tống Trạch Hưng, các ngươi lấy nhanh nhất thời gian. Cho ta ra một cái đơn giản lại có sức thuyết phục có thể được tính phân tích. Ta cầm nó đi tìm quân đội, muốn kỹ thuật giúp đỡ. Còn có, Lâm Kiệt lại hướng Âu Dương Chí Chăn nói. Ngày mai khôi phục và Morris kỹ nghệ đàm phán. Mời tập đoàn Vĩ Trạch vậy gia nhập. Và đối phương nói tinh vi dụng cụ chữa bệnh hùn vốn. Ví dụ như tất cả phòng ban chuyên dụng hiển vi giải phẫu kính các loại. Lĩnh vực này, Morris kỹ nghệ dưới cờ nhà kia tinh vi dụng cụ chữa bệnh công ty. Ở trên quốc tế là có tương đối ưu thế. Hơn nữa cái này cũng không thuộc về nồng cốt giữ bí mật kỹ thuật. Đối phương chắc có hứng thú làm hùn vốn. Còn có trọng yếu một chút. Trên tay chúng ta vậy đài 3D laser hình chiếu phim nổi nghi là đối phương cho chúng ta mượn sử dụng. Và đối phương nói, thử mua lại. Cho dù đắt một chút vậy không quan hệ, vô luận là cầu được quân đội kỹ thuật giúp đỡ, vẫn là chính chúng ta làm nghiên cứu, đều cần một cái tham khảo so sánh dạng bản. Âu Dương Chí Chăn gật đầu một cái, nói, Lâm chuyên gia, ta biết nên làm như thế nào, chỉ là ngày hôm nay chúng ta nói chuyện nội dung, tốt nhất là nghiêm ngặt giữ bí mật. Hắn nửa làm trò đùa, nửa nói nghiêm túc. Ta lo lắng à, Morris kỹ nghệ bọn họ vậy một đám người, biết chúng ta ý nghĩ, sẽ không kịp đợi cầm vậy đài máy chiếu hình mang đi. Một phút cũng không muốn để lại cho chúng ta nghiên cứu. Ngay tại lúc này, ở phòng ngoài giản ra gõ cửa mà vào, báo cáo, bác sĩ Lâm, có một cái kêu là Julian người Đức Quốc tới, nói là muốn hướng ngươi biểu thị cảm ơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng. Mãng thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-nối-cs-i-nối-cung-nối-man-nối-ti-son-nối-pi-s-i-nối-tien-nối-sâu cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.